Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 3, thân tử đạo tiêu hạ. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một thân ảnh gầy yếu thọt chân, nghiêng ngả lảo đảo xuyên qua đại trận, liều mạng phi phác tiến đến lồng ngực Dạ Lăng Vân, dùng thân thể của mình đem cột sáng công kích kia hoàn toàn hấp thắt. Dạ Lăng Vân khó có thể tin nhìn thân ảnh trong lòng ngực, cư nhiên là chính thê bị hắn xem nhẹ mấy ngàn năm sinh mệnh Cố Tử Tình đang dần dần sói mòn, một đầu tóc đen dây lát biến thành đầu bạc, nguyên bản liền đơn bạc như tờ giấy thân mình càng là nhanh chóng khô héo. Dạ Lăng Vân sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được vô thố cùng sợ hãi, gắt gao đem người trong lòng ngực khóa vào, bi thống lẩm bẩm nói. Ngươi, lại là có tội gì? Còn người Cố Tử Tình càng ngày càng ảm đạm, trên mặt lại là mỉm cười thê lương, vươn tay khô gầy, muốn đụng vào mặt mày Dạ Lăng Vân, lại do dự, vô lực mà rũ xuống. Tại đây thời khắc cuối cùng, người này, cuối cùng cũng nguyện ý lấy con mắt coi y một chút. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Cố Tử Tình dùng hết sức lực cuối cùng đứt quãng nói. Có thể chết ở trong lòng ngực ngươi, cuộc đời này ta đã là thấy đủ, nếu có kiếp sau, chỉ mong ngươi và ta không còn gặp lại. Cố Tử Tình nói xong, dần dần mà khép lại hai mắt, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, bao hàm y cả đời này khổ sở cùng bi thương. Dạ Lăng Vân, ta ái ngươi cả đời, ngươi cũng phụ ta cả đời, cuối cùng thê lương xong, ta không oán ngươi, bởi vì đây đều là chính ta lựa chọn, chỉ cầu lúc sau luân hồi chuyển thế, không cần lại làm ngươi và ta tương ngộ, không cần lại làm ta si tâm vô ích. Ta mệt mỏi quá, cũng đau quá, chỉ mong kiếp sau, ngươi là Dạ Đế được vạn người kính ngưỡng, mà ta chỉ là tiên y Nộ Mã Cố Gia Lang, ngươi và ta không gặp nhau, cầu về cầu, đường về đường, không có nửa phần tình cảm gút mắc. Chu Tiên đại trận công kích tiêu hao toàn bộ sinh mệnh Cố Tử Tình, thân ảnh y càng ngày càng trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm sáng nhỏ tiêu tán ở trong không khí, làm Dạ Lăng Vân bắt lấy đều không được. Không, Dạ Lăng Vân thống khổ hét lớn một tiếng, con ngươi màu hồng để lại huyết lệ. Ngươi không thể đi, không được ta đồng ý, ngươi không thể liền rời đi như vậy. Ngươi trở về, nói rõ ràng ra, rốt cuộc là từ khi nào yêu ta. Còn có ta ghét ngươi, nhục ngươi, ngươi có hận ta hay không? Ngươi nói chuyện đi, mặc cho Dạ Lăng Vân kêu gọi như thế nào, cũng chỉ đem phá tan hồn phách Cố Tử Tình tụ tập ở bên nhau, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, người yêu hắn nhất ở trước mặt hắn hồn phi phách tán. Dạ Lăng Vân hoàn toàn điên cuồng, trong miệng phát ra thanh âm như cùng loại với vây thú gần chết. Uổng hắn tự xưng là linh võ giới đệ nhất thiên tài, chân tình giả ý đều ngây ngốc không thể phân rõ. Trong giây lát ngẩng đầu lên, cư nhiên Bạch Mạnh Quân bị hắn công kích vẫn còn sống, chỉ là một đôi chân lại không thấy đâu, chật vật hướng nơi xa bỏ đi, mà Cố Ninh hóa thành một đống huyết thịt máu, nghĩ đến lúc Bạch Mạnh Quân ở trước nguy hiểm lâm hết sức đem Cố Ninh đẩy đến chắn trước người mình. Dạ Lăng Vân ngửa mặt lên trời cuồng cười lên, cười vô cùng thê thảm, tưởng Dạ Lăng Vân hắn cả đời tự phụ, kết quả lại là kẻ mù hai mắt đáng thương thôi. Đến một khắc cuối cùng, mới chân chính thấy rõ ràng ai là chân tình thực lòng, ai là mưu đồ gây rối. Nhưng mà, lại có ích lợi gì đâu, hắn giữ không được người kia, giữ không được. Gocchuyenaudio.com. Dạ Lăng Vân cười cười liền bắt đầu không ngừng hộc máu, mắt, mũi, lỗ tai, miệng, đều có máu uốn lượn không ngừng chảy ra. Đều không có, hắn cái gì đều không có. Dạ Lăng Vân hắn cả đời này chính là cái bị thiên đại chê cười. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Dạ Lăng Vân không hề ý thức lẩm bẩm, hắn đã hoàn toàn nhập ma, áo đen không gió tự động, một đầu tóc đen cũng theo gió đường bay lên. Dạ Lăng Vân mở hai tay ra chậm rãi đứng lên, trên người mạch máu đột nhiên căn căn bạo liệt ra, mặt ngoài cũng chảy ra một tầng máu, làm hắn so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, mà tương ứng muốn trả giá đau đớn, cũng không phải tầm thường thống khổ có thể bằng được. Dạ Lăng Vân cắn môi dưới, không rên một tiếng. Hắn trở thành võ đế trong nháy mắt, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, hắn kinh người tài trí, chỉ khoảng nửa khắc liền nghĩ tới một bộ bí quyết. Dùng võ đế thân thể huyết tế, nghịch truyền thiên địa pháp tắc đổi lấy thần thức không vào luân hồi, đem hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Lúc này đây, hắn sẽ không lại mù, nên ngược tuyệt không nương tay, nên giết tuyệt không mềm lòng, mà nên sủng, càng là muốn đem thế gian sở hữu tốt đẹp hai tay dâng lên, chỉ vì đổi người đó nụ cười. Dạ Lăng Vân vẻ mặt bình tĩnh cười thật lớn, đau đớn làm hắn có chút thần trí không rõ, bừng tỉnh, phảng phất lại thấy được khuôn mặt Tử Tình, đang nhìn hắn thẹn thùng cười khẽ, con ngươi như nước tình ý miên man. Dạ Lăng Vân run rẩy vươn tay ra tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì. Tử Tình, chờ ta. Chấm, Dạ Lăng Vân nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười giải thoát, ngay sau đó, thân thể. Phanh, một tiếng nổ thành một đống máu, chỉ để lại một câu chờ ta kia, vờn quanh ở xung quanh trong không khí thật lâu không tiêu tan. Một lát sau, linh lực của linh võ giới liền trở nên cuồng bạo, thiên địa pháp tắc bắt đầu đi ngược chiều, sở hữu tu sĩ, mặc kệ là võ giả vẫn là võ tôn, giống như là bị người ấn nút tạm dừng, ngừng trong nháy mắt vẫn không nhúc nhích. Linh lực cuồng bạo trở nên càng ngày càng không ổn định, hết thảy dường như không ngừng đảo ngược, cuối cùng oanh một tiếng, thời gian về tới ngàn năm trước kia. Cách chương.